Vô thượng sát thần, chương 2233, thể chất dị tượng, góc truyện audio.com. Hắc bào thanh niên hiển nhiên chính là thi hoàng tử, mà chuẩn bị giết Tiêu Phàm bạch bào thanh niên tự nhiên liền là Vũ Văn Tiên, về phần hai người khác lại là Long Phi Vũ cùng Kiếm Tử. Chỉ có bốn người thành công chém giết Phệ Thiên Huyền Hổ cùng Minh Hỏa Long Giáp Sư, từ đó tiến vào Vô Trần Cung, những người khác đều lấy thất bại mà kết thúc. Trong vòng 3 tháng, ngươi không thể giết hắn. Thì hoàng tử nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, hiển nhiên là quyết tâm bảo hộ Tiêu Phàm. Long Phi Vũ cùng Kiếm Tử không biết thi hoàng tử vì sao muốn bảo hộ Tiêu Phàm, nhưng hai người đều không có xuất thủ ý tứ, ngược lại một bộ xem kịch vui bộ dáng. Bọn họ chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm cùng thi hoàng tử ở giữa hiệp nghị, thi hoàng tử còn hy vọng Tiêu Phàm có thể giải quyết trên người hắn vấn đề đây, lại làm sao có thể sẽ để cho Tiêu Phàm chết ở bản thân dưới mắt. Nếu như Tiêu Phàm là lừa gạt bản thân, không cần người khác xuất thủ thi hoàng tử liền sẽ tự tay diệt Tiêu Phàm. Ngươi ngăn không được ta. Vũ Văn Tiên đạm mạc phun ra mấy chữ, quanh thân đột nhiên chán phóng vô số điểm sáng lấp lóe chung quanh hôi sắc vũ khí dĩ nhiên chậm rãi thối lui. Đồng thời, Vũ Văn Tiên lực lượng cũng khôi phục tự nhiên, hóa thành một đạo chớp lóe hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Thi hoàng tử phản ứng rất nhanh, hắn quanh thân đồng dạng hắc khí cuồn cuộn, đem tối tăm mờ mịt huyền hoàng chi khí đẩy lui, đón lấy Vũ Văn Tiên. Oanh, hai cỗ cuồng bạo lực lượng trong hư không kịch liệt đụng vào nhau, Vũ Văn Tiên lui ra phía sau một bước mà thi hoàng tử lại lui về phía sau ba bước, hai người lập tức phân cao thấp. Khụ khụ, tương đương thi hoàng tử ho nhẹ mấy tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn thân thể có vấn đề căn bản không có khả năng toàn lực một trận chiến. Hơn nữa, hắn hiện tại chỉ có 3 lần toàn lực cơ hội ra tay, mỗi dùng một lần, liền thiếu một lần. Một khi 3 lần cơ hội toàn bộ sử dụng hết, vậy hắn liền chỉ có chờ đợi tử vong. Ta nói, ngươi ngăn không được ta. Vũ Văn Tiên mặt không biểu tình nói ra, ngay cả ta 5 thành lực lượng cũng đỡ không nổi, còn muốn thay hắn ra mặt. 5 thành lực lượng cũng chưa tới sao? Long Phi Vũ híp híp hai mắt, hắn không biết Vũ Văn Tiên lời nói có thể không thể tin. Nhưng hắn tuyệt không tin thi hoàng tử chỉ có dạng này thực lực. Về phần Kiếm Tử, lại là trầm mặc không nói, cũng không có bất luận cái gì muốn nhúng tay ý tứ, một bộ tọa sơn quan hổ đấu bộ dáng. Thi hoàng tử cũng không giải thích cái gì, cùng bản thân địch nhân nói quá nhiều căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn lần nữa tiến lên, chỉ là lấy đơn giản hành động đến nói cho Vũ Văn Tiên, muốn cho bản thân lui ra phía sau, đó là không có khả năng. Nhiều năm như vậy thi hoàng tử cũng đã không có toàn lực động thủ một lần, hắn cũng muốn kiến thức một cái, Vũ Văn Tiên toàn bộ lực lượng. Thi hoàng huynh, người hảo ý ta xin tâm lĩnh, hắn muốn giết ta, phóng ngựa tới chính là. Đúng lúc này, hư không đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Mấy người ánh mắt bỗng nhiên rơi vào cái kia chính đang tu luyện Tiêu Phàm trên người, lại là phát hiện Tiêu Phàm liền con mắt đều không mở ra, nhưng là thanh âm kia, bốn người mười phần vững tin, là Tiêu Phàm không thể nghi ngờ. Ngươi xác định, thi hoàng tử nhíu mày, sắc mặt nhìn qua trắng bệch đến cực điểm. Xác định, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, bất quá hắn thân thể lại lẳng lặng ngồi ở đó, một bộ lão tăng nhập. Góc truyện audio.com, định bộ dáng, thi hoàng tử mặc dù không tin Tiêu Phàm có thể một bên tu luyện, một bên chiến đấu, nhưng Tiêu Phàm tất nhiên nói như vậy, cái kia khẳng định có hắn ỷ vào. Hắn cũng đã làm bản thân nên làm, Tiêu Phàm có thể hay không sống sót liền chỉ có thể nhìn chính hắn. Vũ Văn Tiên đúng không, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi đi lên tự tìm cái chết là ý tứ gì? Tiêu Phàm băng lãnh thanh âm vang lên, một cỗ lạnh lẽo sát ý tập trung vào Vũ Văn Tiên. Tự tìm cái chết, Vũ Văn Tiên nghe vậy, không những không giận mà còn cười. Nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng nghe nói qua nói như vậy nói hắn Vũ Văn Tiên tự tìm cái chết, cho tới bây giờ đều chỉ có kẻ khác tại hắn Vũ Văn Tiên trước mặt tự tìm cái chết. Thật can đảm, đây là cố ý kích nộ Vũ Văn Tiên a. Kiếm Tử khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, trong lòng lại bổ sung một câu. Không hổ là Tử Vũ Thần Vương truyền thừa giả, thì hoàng tử cùng Long Phi Vũ cũng hơi hơi ngoài ý muốn Tiêu Phàm cuồng vọng lời nói, bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm trước đó chém giết hai đầu thần thú một kiếm, bọn họ ngược lại cũng không cho rằng Tiêu Phàm cuồng vọng. Bọn họ cùng hai cái kia đầu thần thú giao thủ sau, mới chính thức kiến thức đến hai đầu này thần thú đáng sợ, cho dù bọn họ không toàn lực ứng phó cũng không thể làm được như thế nhẹ nhàng thoải mái. Vũ Văn Tiên từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, nhìn như rất chậm lại giống như kiểu thuấn di, chớp mắt liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Ngay sau đó, cái kia đầy trời quang vũ hướng về Tiêu Phàm rơi đập mà đi, Tiêu Phàm chỉ cảm giác mình bị vô tận tinh thần khóa chặt đồng dạng, mắt thấy những cái kia tinh thần sắp tới gần thời khắc, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm. Hồng hộc, một kiếm nhẹ nhàng càn quét mà ra, đám người chỉ thấy một đạo tỉ mỉ tử huyết sắc quang mang xẹt qua hư không, sau đó cái kia đầy trời quang vũ đột nhiên nổ tung, hư không rung động không thôi, thậm chí ngay cả Vũ Văn Tiên thân thể đều khẽ run lên. Làm mấy người ánh mắt rơi vào Vũ Văn Tiên trên người thời khắc lại là phát hiện Vũ Văn Tiên đầu vai dĩ nhiên có một đạo vết kiếm, không ngừng hướng bên ngoài chỗ sâu máu tươi. Vừa mới một kiếm, không chỉ hủy Vũ Văn Tiên một kích còn thương tổn tới Vũ Văn Tiên. Thật nhanh kiếm, kiếm tử trong mắt tinh quang lập lòe, lấy ra một cái hồ lô rượu, lại đi trong miệng ực một hớp, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Long Phi Vũ cùng Thi Hoàng tử cũng lộ ra kinh ngạc, một kiếm này không có bất luận cái gì thần thông lực lượng, vẻn vẹn chỉ có kiếm khí thế nhưng tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn họ đều chưa hẳn có thể bắt lấy được, bọn họ không biết bản thân có thể hay không ngăn trở một kiếm này. Vũ Văn Tiên nhìn bản thân đầu vai một cái, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên có thể bị thương đến chính mình. Phải biết Tiêu Phàm hiện tại liền hai mắt đều không có mở ra a, tại nhắm hai mắt điều kiện tiên quyết liền thương tổn tới bản thân, đôi này Vũ Văn Tiên tới nói, đơn giản liền là một loại vũ nhục cùng trào phúng. Bỗng nhiên, Vũ Văn Tiên đưa tay vung lên, đầy trời kiếm khí từ trên người hắn bộc phát ra, sáng lóa kiếm khí tinh thành một mảnh kiếm khí hải, gào thét tứ phương. Tinh thần kiếm hải, ngươi đây là muốn cùng ta so kiếm sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, sau đó chậm rãi mở ra hai mắt trong con ngươi bắn ra. Cốc truyện audio.com, hai đạo lăng lệ ánh sáng, dường như xuyên thủng hư không. Vô tận chiến điển một cái chu thiên vận chuyển kết thúc, hắn cũng không dám tiếp tục tu luyện, Vũ Văn Tiên thân làm thập đại thiên tài đứng đầu, hắn thiên phú và thực lực thế nhưng là không cho phép hoài nghi. Một chiêu này, Tiêu Phàm nhìn thấy Vũ Văn Hầu cũng thi triển qua, uy lực vô cùng lớn, mà Vũ Văn Tiên triển lộ thực lực lại càng đáng sợ hơn. Một chiêu này là ngươi lúc đầu tu luyện thần thông a, ngươi tại sao có thể ở trong này sử dụng? Tiêu Phàm nhíu mày tiến vào vô thần đảo sau đó, không phải không thể sử dụng nguyên lai thần thông thủ đoạn sao? Đây không phải thần thông, mà là dị tượng, Vũ Văn Tiên thể chất dị tượng. Thì hoàng tử ở một bên nhàn nhạt giải thích một câu. Dị tượng, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, hắn tự nhiên biết rõ dị tượng là cái gì, có thể cái kia không phải thần vương cường giả lại có thể nắm giữ lực lượng sao? Dị tượng cũng chia làm mấy loại, một loại là thể chất dị tượng, đây là một chút nắm giữ cường đại thể chất tu sĩ bẩm sinh, liền tựa như trước mắt tinh thần kiếm hải dị tượng. Thể chất dị tượng, ở một ít phương diện, sẽ cho tu sĩ nhất định lực lượng gia trì, đây cũng là dị tượng đầy đủ chân quý địa phương. Còn có một loại dị tượng, xưng là pháp tắc dị tượng, ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực uy lực tự nhiên không phải thần thông có thể sánh ngang, điểm này Tiêu Phàm cũng rõ ràng. Mà nắm giữ pháp tắc dị tượng người, chí ít cũng là thần vương cảnh cường giả. Cẩn thận cảm ứng một cái Vũ Văn Tiên tinh thần kiếm hải, Tiêu Phàm phát hiện cái này cùng Vũ Văn Hầu lĩnh ngộ tinh thần kiếm hải quả thật có chút khác biệt, Vũ Văn Hầu chỉ bất quá là ở tiến vào vô thần đảo sau tu luyện loại này thần thông mà thôi. Hiện tại sợ hãi, đã chậm, Vũ Văn Tiên tiếng hừ lạnh, đầy trời tinh thần kiếm tức giận bỗng nhiên gào thét mà tới. Quản ngươi cái gì dị tượng, ta có thể tự một kiếm chảm phá. Tiêu Phàm lạnh lùng đáp lại, hắn không lùi mà tiến tới, cầm trong tay tu la kiếm bắn nhanh ra. Converter, Thanh Phong, cầu vote 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, cách chương.